Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, 6 tư duy không gian. Phương Vũ Hân không để ý đến Phương Mộng Giao trách cứ, mà là nói, đều do ta quá không cẩn thận, ta đi phòng bếp làm ăn. Lý A Di, nơi này phiền toái ngươi thu thập một chút. Lý A Di tuy rằng cũng cảm thấy Phương Vũ Hân quá không cẩn thận, hơn nữa như vậy nhiều đồ ăn tất cả đều tạp, thật sự quá đáng tiếc. Bất quá nàng dù sao cũng là Phương gia bảo mẫu, đối đãi Phương Vũ Hân tự nhiên muốn cách Khắc Mộc Giao thân hậu đến nhiều. Vì thế nàng cười cười nói, không có gì, ngươi cũng không phải cố ý, nơi này ta tới thu thập là đến nơi. Hân Hân, ngươi mau nhìn xem có hay không năng đến. Phương Vũ Hân hơi hơi mỉm cười, xoay người chiều phòng bếp đi đến. Nàng cũng không xác định Phương Mộng Giao có phải hay không hạ cái gọi là ức chế tề, cũng không rõ ràng lắm sở hữu đồ ăn có phải hay không đều bị động tay chân. Nhưng là chỉ cần có chẳng sợ một phần vạn khả năng, nàng cũng không dám mạo hiểm. Lúc này mới cố ý đem đồ ăn đều làm hỏng. Phương Mộng Giao hiển nhiên không muốn liền như vậy thiệt bại cam hưu. Ức chế tề nàng chỉ có một phần, lại bị Phương Vũ Hân đều làm hỏng, căn bản không có khả năng lại dùng. Càng làm cho nàng bất mãn, vẫn là Phương Vũ Hân làm lơ nàng thái độ. Rõ ràng là Phương Vũ Hân đã làm sai chuyện, nàng dựa vào cái gì không xin lỗi, dựa vào cái gì không để ý tới nàng. Phương Mộng Giao liền kêu lên, Phương Vũ Hân, ngươi đứng lại đó cho ta, ngươi đem nói rõ ràng, ngươi có phải hay không cố ý. Phương Vũ Hân vốn dĩ không chịu phản ứng nàng, thấy nàng vẫn luôn dây dưa không bỏ, liền xoay người buồn cười mà nhìn nàng, ta vì cái gì muốn cố ý, ngươi dựa vào cái gì xác định ta chính là cố ý, ta làm như vậy rốt cuộc có chỗ tốt gì. Phương Mộng Giao bị nàng hỏi đến nói không ra lời, nàng cảm thấy Phương Vũ Hân chính là cố ý, thậm chí hoài nghi Phương Vũ Hân có phải hay không đã biết cái gì. Chính là Phương Vũ Hân như vậy hỏi, nàng muốn nói như thế nào? Đúng vậy, dựa theo lẽ thường, Phương Vũ Hân làm như vậy có thể có chỗ tốt gì? Chẳng lẽ nàng muốn thừa nhận chính mình ở đồ ăn động tay chân sao? Phương Mộng Giao nghĩ nghĩ nói, ngươi đương nhiên là cố ý, ngươi chính là tưởng hủy hoại ta vất vả làm canh. Phương Vũ Hân ôm hai tay cười rộ lên, này liền càng buồn cười, ta nếu là không thích trực tiếp đảo rớt là đến nơi, yêu cầu đem một bàn đồ ăn đều làm hỏng làm ba mẹ cũng chưa ăn sao? Phương Mộng Giao tức giận đến nói không ra lời, nàng không biết nên như thế nào phản bác Phương Vũ Hân. Nàng không cam lòng, còn tưởng lại mở miệng, Khúc Thiên Hà lại bỗng nhiên nói, hảo, Hân Hân một người lo liệu không hết quá nhiều việc, mẹ cùng ngươi cùng nhau cầm đường, ngươi bồi Tiểu Giao nói một lát lời nói đi. Nàng ngữ khí một chút cũng không nặng, ngược lại thập phần ôn hòa, chính là đương nàng ánh mắt hướng Phương Mộng Giao trên người nhàn nhạt mà đảo qua. Phương Mộng Giao nguyên bản tưởng tốt lời nói liền nói không ra. Nàng theo bản năng cảm thấy, Khúc Thiên Hà cách khác Vũ Hân còn nếu không dễ đối phó đến nhiều, nàng nếu là lại dây dưa đi xuống, Khúc Thiên Hà khẳng định sẽ không bỏ qua nàng. Khúc Thiên Hà vòng qua trên mặt đất hỗn độn, đi đến Phương Vũ Hân bên người, sau đó lôi kéo nàng vào phòng bếp. Phương Mộng Giao thấy các nàng đều ở trong phòng bếp, do dự một chút, lấy hết can đảm nói, ba ba, ta có lời tưởng đối với ngươi nói. Phương Cẩm Đường nhìn mắt trên mặt đất hỗn độn, thở dài nói, ngươi cùng ta tới, hắn đương nhiên biết Phương Vũ Hân là cố ý. chính là hắn không muốn làm cho Phương Mộng Giao cùng Lý A Di mặt trách cứ Phương Vũ Hân cái gì. Liền đành phải làm bộ không biết. Phương Cẩm Đường mang theo Phương Mộng Giao đi bên ngoài hoa viên nhỏ. Trên mặt đất vô mặt cỏ, chung quanh còn loại không ít hoa. Mặt cỏ thượng thả một chương hưu nhàn cái bàn cùng bốn đem ghế dựa. Còn giá ô che nắng, một nhà bốn người ngẫu nhiên lại ở chỗ này ngồi nói chuyện. Khúc Thiên Hà lôi kéo Phương Vũ Hân đi vào phòng bếp sau, tìm ra một phen mới mẻ tây cần chuẩn bị cắt miếng. Đồng thời nhỏ giọng hỏi Phương Vũ Hân, Hân Hân, ngươi cùng mẹ nói thật, vì cái gì vừa mới muốn làm như vậy, mẹ nhìn ra được tới, ngươi là cố ý. Phương Vũ Hân đang ở tẩy cà chua, nghe vậy trên tay động tác một đốn, sau đó nàng nói, mẹ, ta không tin nàng, ai biết nàng có thể hay không ở đồ ăn thêm chút không thể hiểu được đồ vật ngươi nha. Khúc Thiên Hà lắc lắc đầu, ngữ khí rất là bất đắc dĩ, lần sau đừng như vậy làm biết không, ta Khúc Thiên Hà dạy ra nữ nhi, nhưng không nên như vậy bụng dạ hẹp hòi. Phương Vũ Hân gật gật đầu, mẹ, ta đã biết, hai người đơn giản làm bốn dạng đồ ăn, tổng cộng chỉ dùng 20 phút, bọn họ bưng đồ ăn đi ra ngoài thời điểm Phương Mộng Giao đã không còn nữa. Phương Cẩm Đường ngồi ở trên sofa, trên mặt đất hỗn độn đều đã thu thập sạch sẽ. Phương Vũ Hân nhịn không được hỏi câu, ba, Tiểu Giao đâu? Nàng đã đi rồi. Phương Cẩm Đường hiển nhiên không chuẩn bị nhiều lời. Chúng ta ăn cơm đi. Phương Vũ Hân biết Phương Mộng Giao từ trước đến nay không có việc gì không đăng Tam Bảo Điện. Nàng nghĩ đến ở trong phòng bếp nghe thấy câu nói kia, liền đoán được Phương Mộng Giao tới Phương gia hẳn là không chỉ là vì hạ dược, rất có thể là vì khác mục đích. Nàng suy đoán mấy cái, cảm thấy Phương Mộng Giao hẳn là tới hỏi Phương Cẩm Đường đòi tiền. Hơn nữa số lượng hẳn là không nhỏ, bằng không nàng không cần thiết tự mình đi một chuyến. Phương Mộng Giao không có tiếp tục nháo, ngược lại dứt khoát mà đi rồi, hẳn là muốn tới tiền. Bất quá Phương Vũ Hân không hỏi Phương Cẩm Đường rốt cuộc cho nhiều ít. Nàng tin tưởng Phương Cẩm Đường có chừng mực, một bữa cơm ăn thật sự ân tĩnh. Ăn xong sau, Phương Cẩm Đường mới hỏi nói, Hân Hân, ba ba nghe nói ngươi quản gia cùng siêu thị ngừng kinh doanh, phải không? Phương Vũ Hân nháy mắt nghĩ đến là siêu thị có người tố cáo mật. Bất quá chuyện này Phương Cẩm Đường sớm muộn gì cũng sẽ biết. Nàng cũng liền lười đi để ý là ai đánh tiểu báo cáo, mà là dứt khoát gật gật đầu. Ba ba, ta gần nhất có một ít ý tưởng, ngươi trước đừng hỏi hảo sao? Thời cơ chín mùi ta sẽ nói cho ngươi. Phương Cẩm Đường nhưng thật ra không có trách cứ Phương Vũ Hân ý tứ, u đọc sách chính là đã biết cho nên hỏi một câu. Hắn một đôi nhi nữ đều thực ưu tú, cũng đều là trong lòng có dự tính người, tuyệt đối sẽ không làm bậy. Vì thế hắn nói, ngươi đứa nhỏ này nhưng thật ra bán khởi cái nút tới. Hảo đi, ba ba đáp ứng ngươi không hỏi. Bất quá ngươi cũng biết nhà chúng ta khai siêu thị mục đích. Ba ba hy vọng ngươi có thể mau chóng nói cho ba ba đáp án. Hảo sao, này đương nhiên không thành vấn đề. Vì thế Phương Vũ Hân nói, yên tâm đi, ba ba ngươi thực mau liền sẽ biết đến. Nàng nói xong, mắt thấy Lý A Di thu thập bàn ăn đi phòng bếp, liền theo đi vào, hỏi nàng muốn lúc trước bị nàng hủy diệt đồ ăn hài cốt, dùng hộp giữ tươi phong trang hảo, mang về phòng. Nàng trở lại phòng sau liền khóa trái cửa phòng, đang ở ăn miêu lương Angela ngẩng đầu mềm mại mà miêu một tiếng, đi tới cọ nàng chân. Phương Vũ Hân lúc này không công phu hầu hạ Angela, Nàng đem gỗ đỏ hộp lấy ra, sau đó lấy ra một con sạch sẽ chén, đem hai chỉ vòng tay cùng nhau bỏ vào trong chén, lại lấy hòm thuốc mở ra, lấy ra tiêu độc nước thuốc cùng băng vải băng gạc, lúc này mới cắt đứt thủ đoạn, làm huyết lưu tiến trong chén. Làm như vậy, thời điểm nàng cũng không xác định rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì. Chỉ là trong mộng Phương Mộng Giao nói cùng với phía trước Phương Mộng Giao đối này bộ trang sức chấp nhất đều làm nàng thập phần chú ý. Làm nàng thà rằng mạo một lần hiểm mà đi huyết tích ở vòng tay thượng. Ngay từ đầu cũng không có phản ứng. Chính là dần dần đương huyết bao phủ vòng tay sau. Phương Vũ Hân liền thấy trong chén huyết bị vòng tay hút đi vào. Tiếp theo, trong đó một con vòng tay lục ý trở nên càng thêm xanh tươi ướt át. Mặt khác một con lại không hề phản ứng. Ngay sau đó, nàng bỗng nhiên cảm thấy tâm thần kịch liệt mà chấn động. Ngay sau đó, nàng đã đặt mình trong ở một cái hoàn toàn xa lạ địa phương. Phảng phất là một loại vận mệnh chú định cảm ứng. Phương Vũ Hân không chịu khống chế lẩm bẩm nói. Thanh Mộc Linh Phủ, hết chương.